Ta là vạn cổ chúa tể, chương 543 thương của Hồ Mị Mị. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero. Lúc này, một vị thiên thần tam trọng hậu kỳ cao thủ nhìn ra Diệp Vô Trần nghi hoặc tiến lên đối với Diệp Vô Trần nói, đại nhân có chỗ không biết, thượng thương vạn xâm mấy trăm năm trước tại thiên thọ vị diện tìm được một tòa thượng cổ động phủ này, hẳn là một vị đại thần cảnh cao thủ lưu lại. Những này thần cấp linh mạch, thần cấp đan dược, đại bộ phận đều là được từ thượng cổ động phủ kia. Diệp Vô Trần nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Hắn liền nói, cái này thượng thương gia tộc bảo khố tại sao có thể có nhiều như vậy bảo bối. Hư hư thực thực đại thần cảnh cao thủ, bất quá, liền xem như phổ thông đại thần cảnh cũng không có khả năng có nhiều như vậy bảo bối. Đối phương hẳn không phải là phổ thông đại thần cảnh cao thủ. Tinh hà mênh mông, vị diện vô số, mà thiên thọ vị diện giống như long ngữ vị diện tới gần trung ương tinh hà chính là một cái cực mạnh vị diện. Giống cửu châu vị diện, hiện tại không có đại thần cảnh, nhưng là thiên thọ vị diện liền có, mà lại có không ít. Các ngươi biết thượng cổ động phủ kia tại thiên thọ vị diện vị trí cụ thể. Diệp Vô Trần không khỏi hỏi, vị cao thủ kia cung kính trả lời nói, bẩm đại nhân, lúc ấy, chỉ có thượng thương vạn xâm cùng thượng thương viễn đi vào qua động phủ kia chúng ta cũng không rõ ràng. Diệp Vô Trần gật đầu, thượng thương viễn sao, nếu là có cơ hội, hắn là muốn đi động phủ kia nhìn xem. Nếu đối phương là đại thần cảnh cao thủ động phủ có thật nhiều cấm chế, thượng thương vạn xâm khẳng định không cách nào phá rơi, bên trong nói không chừng còn có bảo bối. Nhìn xem rất nhiều thần cấp hạ phẩm linh mạch, Diệp Vô Trần để Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Giác Long, Thương Long bọn người lấy đi một đầu, cũng cho Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng bọn người mỗi người hai bình thần cấp đan dược, ngay cả A Lực tiểu hắc tử cửu thải chim nhỏ cũng đều có phần. Những cái kia đầu nhập thiên thần cảnh, thần linh cảnh, đều một mặt hâm mộ. Diệp Vô Trần thấy thế, nói ra, ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, ai có công tự nhiên sẽ thưởng, các ngươi vì ta hiệu mệnh, về sau nếu có công, những này thần cấp linh mạch, thần cấp đan dược, đồng dạng có các ngươi một phần. Những cái kia thiên thần cảnh, thần linh cảnh, đều một mặt mừng rỡ, cảm ơn Diệp Vô Trần. Bất quá, đối với phản đồ ta đồng dạng sẽ không nương tay, ai như sinh phản bội chi tâm, hạ tràng, lại so với thượng thương vạn xâm còn thảm. Diệp Vô Trần giọng nói vừa truyền, lãnh đạm nói. Các cao thủ trong lòng run lên, hoảng sợ quỳ mọp xuống, cho thấy trung tâm. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó cùng Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng bọn người vòng quanh thượng thương gia tộc tổng phủ đi một vòng. Thượng thương gia tộc thân là thượng thương chi thành đệ nhất gia tộc, nó tổng phủ to lớn, chế tạo chi xa hoa, để tiểu hắc tử thấy tắc lưỡi không thôi. A Lực ngược lại là không có gì biểu lộ. Vòng quanh thượng thương gia tộc tổng phủ đi một vòng về sau, Diệp Vô Trần đối với những cái kia đầu nhập thiên thần cảnh, thần linh cảnh phân phó tất cả sự tình, sau đó để mọi người đi làm. Đợi những cái kia thiên thần cảnh, thần linh cảnh sau khi rời đi, Diệp Vô Trần đối với tiểu hắc tử A Lực bọn người cười nói. Đêm nay chúng ta thịt nướng, thật to thịt nướng, nướng đến bình minh. A Lực rốt cục có biểu lộ cười ngây ngô đứng lên. Tiểu hắc tử càng là reo hò kêu to, góc truyện audio.com. Ngay cả Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng cũng lộ ra dáng tươi cười. Lại nói, Diệp Vô Trần là thật lâu không có thịt nướng. Bọn hắn đều có chút hoài niệm Diệp Vô Trần thịt nướng. Những ngày này, bọn hắn mặc dù cũng học thịt nướng, nhưng là từ đầu đến cuối không có Diệp Vô Trần ăn ngon. Diệp Vô Trần thịt nướng thủ pháp duy nhất một nhà này. Đúng lúc này, có cao thủ tiến đến, hướng Diệp Vô Trần bẩm báo, nói bên ngoài có một cái lão đầu áo xám muốn gặp Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Lão đầu áo xám, Lý Thịnh đột nhiên nói, có phải hay không là sư phụ, cô tâm lão nhân, Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh bọn người tăng nhanh bộ pháp đi tới đại môn. Chỉ gặp ngoài cửa lớn, đang đứng thẳng một cái gầy yếu lão đầu, trên người đối phương áo xám có chút cũ, xem ra đã nhiều năm rồi. Lão đầu áo xám nhìn thấy Diệp Vô Trần đi ra, thần sắc đại chấn, lộ ra rất kích động, mà Lý Thịnh lại là mau tới trước, đối với lão đầu áo xám cung kính thi lễ một cái kêu lên. Sư phụ, người tới chính là cô tâm lão nhân. Cô tâm lão nhân để Lý Thịnh đứng lên, sau đó dùng hỏi thăm địa nhãn thần nhìn xem Lý Thịnh, ý là hỏi thăm Diệp Vô Trần thân phận. Lý Thịnh hít sâu một hơi, đối với cô tâm lão nhân trọng nhiên gật đầu. Sư phụ, là đại nhân. Cô tâm lão nhân nghe chút không tiếp tục trần chờ kích động vạn phần đi vào Diệp Vô Trần trước mặt cung kính bái phục xuống dưới, hô. Đại nhân hai chữ hô lên, cô tâm lão nhân rơi lệ. Hắn đi theo Diệp Vô Trần thời gian, so lôi thần lôi tuần còn rất dài. Lý Thịnh nhìn xem rơi lệ cô tâm lão nhân, run lên trong lòng, lúc này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sư phụ đối với đại nhân loại tình cảm kia. Trước kia, hắn gặp qua sư phụ hắn vô số lần, nhìn xem tinh không ngần người, hắn đã từng hỏi qua sư phụ hắn nói qua, hắn là đang nhìn thần giới. Diệp Vô Trần tiến lên một bước đem Cô Tâm lão nhân đỡ dậy, cũng là tâm tình phức tạp, tại phàm giới trong rất nhiều cao thủ, Cô Tâm lão nhân theo hắn thời gian, là dài nhất mấy người một trong. Cô Tâm lão nhân mặc dù là dưới trướng hắn, nhưng là càng giống trưởng bối của hắn. Diệp Vô Trần đối với Cô Tâm lão nhân cười nói, đều sống thời gian dài như vậy, hay là giống như trước đây thích khóc. Cô Tâm lão nhân, năm đó liền đa sầu đa cảm. Ta cho là ta đời này đều không gặp được đại nhân. Cô Tâm lão nhân lau lau nước mắt, nhếch miệng cười nói, tràn đầy nếp nhăn mặt, nếp nhăn giãn ra. Hắn là muốn phi thăng thần giới gặp Diệp Vô Trần, nhưng là muốn nhập thần giới ít nhất phải đại thần cảnh giới mới được. Nếu không có đại thần cảnh giới, căn bản là không có cách chống cự thần giới cương phong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Trần cười nói, người đây không phải gặp được sao? Sau đó cười nói, chúng ta đêm nay thịt nướng, người tới được vừa vặn. Thịt nướng, Cô Tâm lão nhân ngạc nhiên. Lý Thịnh đối với Cô Tâm lão nhân cười nói, sư phụ có chỗ không biết, đại nhân nướng thịt nướng ăn rất ngon đấy. Ba Lực tiểu hắc tử, thậm chí ngay cả Nạp Lan Hùng đều tề nhiên gật đầu. Cô Tâm lão nhân cười nói, thật sao? Sau đó nhìn về phía Diệp Vô Trần, ta nhớ được đại nhân năm đó thế nhưng là không thế nào biết xuống bếp. Diệp Vô Trần cười ha ha, ta tiến vào thần giới về sau, trù nghệ tinh tiến không ít. Bởi vì tiến vào thần giới về sau, hắn gặp Mẫn Nhi. gocchuyenaudio.com, nghĩ đến Mẫn Nhi chú mèo ham ăn kia, Diệp Vô Trần cảm thấy bất đắc dĩ, hắn chủ nghệ không tinh tiến không được a, Mị Mị đâu? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi Cô Tâm lão nhân, phàm giới, cô Mị Mị là hắn quan tâm nhất mấy cái nữ nhân. Cô Tâm lão nhân nghe Diệp Vô Trần hỏi Hồ Mị Mị, sắc mặt ảm đạm, nói ra. Mị Mị cô nương thần hồn bị thương đằng sau, tình huống một mực không ổn định, phần lớn thời gian đều tại trong mê ngủ, có khi tỉnh lại cũng là đầu đau muốn nứt. Hắn đến tìm Diệp Vô Trần cũng là bởi vì cô Mị Mị sự tình. Mị Mị cô nương buổi sáng hôm nay vừa tỉnh lại, đau đầu chi tật liền phát tác, ta thật vất vả mới ngăn lại nàng. Cô Tâm lão nhân nói ra, Diệp Vô Trần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra Hồ Mị Mị thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không khỏi nói. Mang ta tới nhìn nàng, lập tức Diệp Vô Trần tại Cô Tâm lão nhân dẫn đầu xuống, tại Thượng Thương Chi Thành Chi Bắc trong một tòa phủ đệ không lớn, thấy được nằm tại trên giường ngọc Hồ Mị Mị. Hồ Mị Mị đang nằm tại trên giường ngọc, thỉnh thoảng co quắp, khuôn mặt tuyệt sắc kia tràn đầy vẻ thống khổ. Cách chương.